mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, trên thiên đình. Thái Bạch Kim Tinh thấy Ngưu Ma Vương sau, nói rõ ý đồ. Ngưu Ma Vương mặc dù không có đưa hắn đuổi đi, nhưng là cũng không cho hắn cái gì tốt sắc mặt, trên làm dưới theo. Hoa Quả Sơn tiểu yêu tự nhiên cũng sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Có thể tưởng tượng được, những ngày qua Thái Bạch Kim Tinh tại Hoa Quả Sơn bị là cái gì đãi ngộ. Là lấy Thái Bạch Kim Tinh đến một cái thủy liêm động, thấy Tôn Ngộ Không sau đó, giống như là thấy thân nhân một dạng, còn kém nước mũi một cái, nước mắt một cái. Tôn Đại Vương, ngài rốt cuộc trở lại, lão đạo ta cuối cùng đem ngài cho trông nha. Ngộ Không thấy Thái Bạch Kim Tinh bộ dáng này, cũng biết hắn tại Hoa Quả Sơn những ngày qua ngày khẳng định không dễ chịu. Nguyên lai là thiên đình Thái Bạch Kim Tinh đại giá đến chơi. Ngươi không ở thiên đình vội vàng ngươi chuyện quan trọng, tới ta lần này giới Hoa Quả Sơn không biết có chuyện gì nha. Ngộ Không bưng dáng vẻ hỏi, Tôn Đại Vương, lão đạo ta lần này chính là Phụng Ngọc Đế Thánh chỉ, mời Đại Vương thượng ngày, lại chịu tiên bùa chú, còn như cái này chức quan phẩm cấp, chỉ cần Đại Vương ngài theo lão đạo ta lên trời, ta đều có thể tiếp cận mời Ngọc Đế phê chuẩn. Ngộ Không cười nói, há, lại có chuyện tốt bực này, tốt lắm, ngươi để cho Ngọc Đế hạ chỉ, phong ta là Tề Thiên Đại Thánh đi. Tề Thiên Đại Thánh, chuyện này, nhưng là trong tam giới cũng không có chức quan này nha. Thái Bạch vừa nghe Ngộ Không phải làm Tề Thiên Đại Thánh, nhất thời dọa cho giật mình. Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên, đây là muốn cùng Thiên Tề nha, đây cũng quá phách lối đi. Nếu không có vậy thì cho ta đây lão tôn tân bìa một cái. Còn như cái này phẩm cấp, nếu là Tề Thiên, kia dĩ nhiên là cực phẩm. Ngộ Không lại nói, lúc này, một bên Ngưu Ma Vương cũng nói, đúng, ta đại ca Ngưu hẳn làm cái kia Tề Thiên Đại Thánh. Ngọc Đế Lão Nhi dựa vào cái gì là có thể làm tam giới chi chủ? Ta đại ca bây giờ sở hữu Hoa Quả Sơn, thực lực so thiên đình không kém chút nào, làm thế nào không được Tề Thiên Đại Thánh? Chuyện này, Thái Bạch Kim Tinh trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Tôn Ngộ Không lại muốn làm Tề Thiên Đại Thánh. Đã là Tề Thiên như vậy, chính là cùng Thiên Tề cùng Ngọc Đế đều tại cái này trong tam giới, có thể nói dưới một người, ước trên vạn người. Hắc hắc, ngươi cái này Thái Bạch Kim Tinh cớ gì ấp a ấp úng? Như vậy ngươi không làm chủ được, như vậy thì trở về thiên đình với ngươi chủ tử tốt tốt thương lượng một chút. Nếu là làm chủ, vậy thì cho ta đây lão tôn một câu thống khoái nói. Ngộ Không cười hắc hắc nói, hắn cũng không sợ cái này Thái Bạch không đáp ứng. Ngược lại hắn sớm muộn là muốn đại náo thiên cung, tự nhiên không sợ sự tình làm lớn chuyện, huống chi nguyên văn trong Ngọc Đế cũng có thể đáp ứng hầu ca cái yêu cầu này. Bây giờ hắn cũng chính xác sẽ đáp ứng, chỉ bất quá, bọn họ tưởng tượng đấu pháp hầu ca như vậy, chỉ cho một cái hư chức liền đem hắn đuổi, kia là như thế nào cũng không thể. Thái Bạch Kim Tinh dĩ nhiên là làm không chủ, trọng đại như vậy sự tình, tự nhiên chỉ có thể đi trước trở lại thiên đình hướng Ngọc Đế thông báo, mới có thể trở về phục Ngộ Không. Chẳng qua là nhượng hắn vẫn như vậy một người trở về, Thái Bạch Kim Tinh là như thế nào đều không thể đáp ứng. Lão đạo ta quả thật không làm chủ được, như vậy thì xin phiền Tôn Đại Vương cùng ta cùng nhau đi tới thiên đình, đợi ta tấu mệnh Ngọc Đế. Hơi lớn vương mời phong Tề Thiên Đại Thánh. Thái Bạch Kim Tinh định thần một chút nói, cùng trở lại thiên đình. Hắc hắc, Ngộ Không cười lạnh một tiếng. Ngưu Ma Vương giận tím mặt nói, người lão đạo này nhất định không có ý kiến hay, chẳng lẽ là mong muốn ta đại ca gạt trên thiên đình, sau đó hợp ngươi chúng tiên lực đối phó ta đại ca sao? Thái Bạch Kim Tinh nhất thời dọa cho giật mình. Hiểu lầm, hai đại vương ngươi hiểu lầm. Lão đạo ta tuyệt đối không có cái này loại tâm tư. Chẳng qua là cái này Tề Thiên Đại Thánh phẩm cấp thật sự là quá cao. So lão đạo ta phẩm cấp đều cao, ta thật sự là làm không chủ, chỉ có thể trước hướng Ngọc Đế mời phong nha. Vừa là như thế, vậy ngươi trước hết đến Thiên Đình cho ta đại ca mời phong. Chờ ngươi cầm Ngọc Đế thánh chỉ, trở lại mời ta đại ca lên trời. Ngưu Ma Vương hừ lạnh nói, chuyện này, nhưng là cái này thường xuyên qua lại không phải muốn trễ nãi rất nhiều thời gian nha. Lại nói Tôn Đại Vương thần thông quảng đại, thiên hạ vô song, Thiên Đình bên trong không người có thể địch. Cái này sẽ Thái Bạch Kim Tinh cũng suy nghĩ kỹ càng. Tề Thiên Đại Thánh mà thôi, bất quá là một hư hàm, coi như là phong hắn lại có thể thế nào. Bên trái Hữu Ngọc Đế chẳng qua chỉ là muốn đem con khỉ này ràng buộc tại Thiên Đình. Tốt quản thúc mà thôi. Phong cái hư chức là có thể vây khốn hắn. Tính toán rất được. Nếu là ta lão tôn không theo ngươi trên Thiên Đình, ngược lại giống sợ các ngươi. Vừa là như thế, như vậy ta lão tôn theo ngươi đi một lần. Nếu là kia Ngọc Đế không đồng ý ta lão tôn yêu cầu, ta lão tôn liền đại náo một trận. Sau đó tại trở lại Hoa Quả Sơn chính là Ngộ Không lại giống như là bị Thái Bạch Kim Tinh khích. Tướng một dạng gật đầu đồng ý nói, a, vừa là như thế, việc này không nên chậm trễ. Tôn Đại Vương, chúng ta sang bên này đi. Thái Bạch Kim Tinh mừng rỡ, hắn mới vừa rồi thật sự là không có cách nào mới định khích tướng Ngộ Không. Không nghĩ tới lại thật thành công. Đi, Ngộ Không gật đầu một cái, bất quá lại không có lập tức lên đường. Đại ca, ngươi lần này trên Thiên Đình vạn sự cẩn thận nha. Ngưu Ma Vương có chút lo lắng nói, hiền đệ yên tâm, ta lão tôn đi một chút sẽ trở lại. Vô luận kia Ngọc Đế phong không phong ta Tề Thiên Đại Thánh, ta cũng là muốn trở về Hoa Quả Sơn. Ngộ Không cho Ngưu Ma Vương một cái thả tâm nhãn thần. Bất quá, hắn cũng không có lập tức đi ngay, mà là nhượng Thái Bạch trước chờ chốc lát, đi trước cùng hai vị muội muội nói một tiếng. Cái gì? Ca ca ngươi muốn trên Thiên Đình? Nhưng là, chúng ta mới vừa cùng Thiên Đình đại chiến, vạn nhất những kia thần tiên không có hảo ý, ngươi đi lên, bọn họ vây công ngươi, kia có thể như thế nào cho phải? Ngao Tắc Lòng nơi nơi lo lắng nói, đúng, Tắc Lòng muội muội nói cực phải, đại ca ngươi nhất định phải nghĩ lại nha. Thiết Phiến công chúa cũng là mặt đầy lo lắng, không đồng ý Ngộ Không theo Thái Bạch Kim Tinh trên Thiên Đình. Ngộ Không lại cười nói, hai vị muội muội không cần lo lắng, Thiên Đình lần trước bị ta Hoa Quả Sơn bị thương nặng, bọn họ nếu tới chiếu bình an, như vậy thì không muốn lại chọc khởi sự đoan, cho nên ta lần này đi trước Thiên Đình, chỉ sẽ thụ phong, sẽ không có nguy hiểm. Lại nói, coi như thật gặp nguy hiểm, chỉ bằng những kia thần tiên còn không ngăn được ta. Ngộ Không một phen tốt nói khuyên giải, mới để cho hai nàng yên tâm. Nhắc tới, từ cùng Thiên Đình khai chiến sau đó, hai nàng khoảng thời gian này không ít lo lắng sợ hãi. Mà còn Ngộ Không lại lấy chiến tranh chính là nam nhân sự tình mượn cớ, không làm cho các nàng xuất chiến, càng làm cho hai nàng tại ấm lòng đồng thời, cũng càng thêm lo âu. Thật may lượng lần đại chiến đều là Hoa Quả Sơn đạt được đại thắng, hai nàng mới dần dần mà an tâm. Lúc này lại nghe được Ngộ Không muốn trên Thiên Đình, không lo lắng mới là lạ. Nhưng là các nàng giữa Ngộ Không tâm ý đã định, biết tả hữu không hắn chú ý, chỉ có thể đồng ý. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.